Vũ Vương, chương 759, Vạn Hóa Luân Hồi Đan, gocchuyenaudio.com, oanh, oanh, bên trong không gian thiên khu phong âm thanh nổ đùng liên tiếp vang lên, Mộ Hàn lần lượt nát bấy linh vũ tiên nguyên, đem lực lượng bạo phát đi ra kia đánh vào thể nội của Tiêu Tố Ảnh. Hai tháng trước trong quá trình công tôn long đột phá đến dương hồ nhất trọng thiên, Mộ Hàn để nổ suốt 200 đoàn linh vũ tiên nguyên tương trợ. Lúc Tiêu Tố Ảnh đột phá đối với lực lượng nhu cầu, lại là xa xa vượt ra khỏi công tôn long. Cho tới bây giờ, Mộ Hàn vì Tiêu Tố Ảnh kíp nổ linh vũ tiên nguyên đã vượt qua 200, mà bây giờ đoán chừng chỉ mới qua 1-2 ngày mà thôi. Quả nhiên không hổ là vô lượng tiên cung. Giờ phút này thân hình Tiêu Tố Ảnh tựa như một cái động không đáy, mặc kệ Mộ Hàn đưa vào bao nhiêu lực lượng, nàng đều có thể thôn phệ sạch sẽ. Cũng may hôm nay Mộ Hàn có được đủ nhiều linh vũ tiên nguyên, cho dù mười mấy cái Tiêu Tố Ảnh đồng thời đột phá tiên nguyên cũng có thể cung ứng. Thời gian cực nhanh, linh vũ tiên nguyên bị Mộ Hàn nát bấy đưa vào thể nội Tiêu Tố Ảnh càng ngày càng nhiều. 200, 300, 800, 1500, 1600, cuối cùng đã đủ rồi. Nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc và trang trọng kia của Tiêu Tố Ảnh, Mộ Hàn than khẽ khẩu khí, nàng vậy mà liên tiếp cắn nuốt 1600 đoàn linh vũ tiên nguyên, cái này đã là gấp 8 lần công tôn long rồi. Bất quá chỉ cần Tiêu Tố Ảnh có thể bước vào dương hồ cảnh, cho dù hao phí nhiều linh vũ tiên nguyên hơn nữa, đều là đáng giá đấy. Lại cảm ứng tình huống của Tiêu Tố Ảnh một phen, Mộ Hàn hoàn toàn yên lòng, đem lực chú ý quay lại đến tâm cung của mình. Hiện nay, trong bụng thiên anh của Mộ Hàn, số lượng anh lôi đã đạt đến 9.999, chỉ kém một đạo là một vạn. Nhưng một đạo anh lôi cuối cùng kia, Mộ Hàn cũng không có tiếp tục ngưng luyện ra, bởi vì số lượng anh lôi đạt tới thiên anh, sẽ bắt đầu tiến hành lột xác lần thứ tư. Tuy trong tâm cung còn thừa hơn 3 vạn linh vũ tiên nguyên, mà Mộ Hàn cũng ước gì lập tức ngưng kết ra viên anh đan thứ tư, nhưng hắn không dám xác định linh vũ tiên nguyên còn lại có thể chịu đựng được hay không. Nếu ở trong quá trình lột xác lực lượng chưa đủ, sẽ thất bại trong gang tấc mà một lần nữa lột xác quá trình sẽ gian nan vô số lần. Ở dưới tình huống không có 10 phần nắm chắc, Mộ Hàn cũng không muốn đơn giản nếm thử. Cũng may anh lôi chỉ kém một đạo cuối cùng, chỉ cần tìm được lực lượng sung túc, Mộ Hàn tùy thời có thể ngưng luyện ra một đạo anh lôi cuối cùng, làm cho thiên anh lột xác. Đột phá đến dương hồ tam trọng thiên, tu vi đã vững chắc, là thời điểm phục dụng khỏa vạn hóa luân hồi đan kia rồi. Mộ Hàn tâm niệm vừa động, một khỏa đan dược lớn như hạch đào liền ở trước người thiên anh dần hiện ra. Viên đan dược này tựa như một khỏa mặt trời huyền nổi giữa không trung, chẳng những tản mát ra hàng tỷ đạo hào quang sáng chói, càng có một cổ khí tức bàng bạc từ những hào quang kia cùng nhau giải ra. Thực tế làm cho người chú mục chính là bên trong đan dược như có quang mang óng ánh như lưu thủy lượn lờ oanh chuyển, dị thường linh động tựa như châu ngọc bảo thạch hoa mắt vô cùng. Đây là vạn hóa luân hồi đan. Từ chỗ La Phù Thánh Tử thắng đến 101 kiện vật phẩm, Mộ Hàn chỉ để lại 15 loại, trong đó có 6 loại là tài liệu luyện chế thánh phẩm đạo khí, còn lại 9 loại toàn bộ đều là đan dược, vạn hóa luân hồi đan liền ở trong đó, về phần 86 kiện vật phẩm khác kia, đều bị cổ thương. gocchuyenaudio.com, Phong vơ vét đi qua. Bất quá ở trước khi tống xuất vật phẩm, Mộ Hàn cũng hướng cổ thương Phong nói ra yêu cầu hỏa thuộc tính thánh phẩm đạo khí Nhật Chiếu Thiên Lăng phải giao cho Dịch Chân Nhân sử dụng, thủy thuộc tính thánh phẩm đạo khí Bát Xà Âm Phong Phiến thì giao cho Ngư Thanh Liên. Đây cũng là vì Mộ Hàn chỉ có thể luyện chế thủy, mộc lưỡng thuộc tính thánh phẩm đạo khí, bằng không thì Mộ Hàn thậm chí nghĩ tự mình vì Dịch Chân Nhân luyện chế một kiện hỏa thuộc tính thánh phẩm đạo khí thích hợp hắn nhất. Dịch Chân Nhân cùng Ngư Thanh Liên đều là Chân Vũ Thánh Sơn Phong chủ, hơn nữa rất được Cổ Thương Phong coi trọng, thánh phẩm đạo khí cho bọn hắn, Cổ Thương Phong tự nhiên sẽ không phản đối, không hề nghĩ ngợi đáp ứng Mộ Hàn yêu cầu. Hô, ngay lập tức khỏa vạn hóa luân hồi đan kia đã bị Mộ Hàn đưa vào thể nội thiên anh. Mà trong nháy mắt đến không gian phần bụng thiên anh, khỏa vạn hóa luân hồi đan kia đã bị Mộ Hàn kíp nổ, dược lực bàng bạc mà dược nóng lập tức điên cuồng khuếch tán ra. Giờ khắc này giống như có vài chục ngàn cân tạc dược ở trong bụng thiên anh đồng thời nhen nhóm, thân thể thiên anh lập tức bắt đầu kịch liệt bành trướng. Trong khoảng khắc thân thể thiên anh trướng lớn vô số lần đã chiếm hơn phân nửa không gian tâm cung. Dược lực thật mãnh liệt, Mộ Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tâm cung rung động, thái hư động thần quyết càng là phát huy được vô cùng tinh tế, cực kỳ nhanh luyện hóa dược lực của vạn hóa luân hồi đan. Bảo tiên thiên vực côn luân tiên phủ. Sơn cốc sâu kín, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, mà ở trong tiên cảnh này, lại lẳng lặng đứng một tòa cung điện rộng lớn. Rộng lớn hùng vĩ, rầm rộ, cung điện khắp nơi đều giống như tràn ngập 8 chữ này. Ở giữa cung điện, La Phù Thánh Tử vẫn không nhúc nhích ngồi trên bồ đoàn, vô số đạo khí tức hỏa hồng như linh xà ở bên người hắn du đãng xuyên thẳng qua, chẳng những chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đến hồng như lửa, càng làm cho phiến không gian rộng lớn trong điện này trở nên mịt mờ tựa như ảo mộng. Thánh Tử, phút chốc âm thanh kêu gọi hơi có chút dồn dập ở ngoài điện vang lên. A, trong mũi hừ nhẹ lên tiếng, những khí tức hỏa hồng kia lập tức như thủy triều xuống nước sông, trong nháy mắt liền đã toàn bộ chui vào thể nội La Phù Thánh Tử. Tiến đến, La Phù Thánh Tử hai mắt lập tức mở ra, cơ hồ ngay nháy mắt thoại âm của hắn rơi xuống, liền có một bóng đen từ cửa đại điện lóe lên mà vào, trong chốc lát đã tới trước người La Phù Thánh Tử, là một gã nam tử trẻ tuổi thân mặc hắc bào, trong tay cầm một tờ giấy vàng nhạt, thượng diện có thể rõ ràng chứng kiến không ít chữ viết màu đen. Thánh Tử, Xích Thành Thiên Vực Chân Vũ Thánh Sơn tiến cử danh sách Dương Hồ Cảnh đệ tử tham gia Côn Luân Tiên Thử đã đưa tới, ta đem tất cả đều sao chép đi qua. Nam tử trẻ tuổi liền vội mở miệng, từ trên người hắn lộ ra khí tức biểu hiện tu vi của hắn đã đạt tới Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong, nhưng ở trước mặt La Phù Thánh Tử, lại tất cung tất kính, không dám có chút lỗ mãng. Đọc, La Phù Thánh Tử mí mắt khẽ nâng, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe môi lại hơi nhúc nhích, sắc mặt mặc dù không biến hóa, nhưng ánh mắt lại hung ác nham hiểm một chút. Vâng, nam tử trẻ tuổi kia cung kính lên tiếng, lập tức đọc. Vệ Sơn, La Thành, trong miệng nhẹ nhàng, gocchuyenaudio.com, lẩm bẩm hai chữ này, trên khuôn mặt của La Phù Thánh Tử đột nhiên nổi lên một nụ cười cổ quái, giống như lẩm bẩm lầu bầu, lại như đối với nam tử trẻ tuổi kia nói. Lá gan ngược lại là khá lớn, ta nguyên lai còn lo lắng hắn không dám tới Côn Luân Tiên Phủ. Hắn đã ở trên danh sách, ta ngược lại là bớt việc nhiều hơn. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức nghĩ tới tin tức khiến cho Côn Luân Tiên Phủ oanh động kia, vội vàng rủ xuống tầm mắt. Tiếp tục đọc, La Phù Thánh Tử phất phất tay. Vâng, nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói. Đoàn Húc, Thiết Khanh, Yến Thu Mi, Cầm Cơ, Tiêu Cố, Tiết Nhất Hy, Tiêu Tố Ảnh, tổng cộng 18 người. Tiêu Tố Ảnh, nàng cũng đột phá đến Dương Hồ Cảnh rồi hả? Tốt, tới tốt, cách chương.